ESO, những tên cướp vũ trụ. Chương 8, lời từ chối của một thành viên. Góc truyện audio.com. Vậy là cuộc chiến mới chỉ bắt đầu ở Daei thôi. Chanyeon dồn hết sức lực ném vài con ma chơi lửa về phía Lay Siêu đang đứng thẫn thờ ở Daei. Vì là Lay chỉ có sức mạnh trị thương vậy nên thôi thì chịu đau một tí rồi chốc nữa tự trị thương cho MK vậy. Hơn nữa Siêu Min lại cứ nằng nặc đứng sau Lay để cậu làm bia đỡ Daen cho hắn. Những con ma chơi lửa tiến về phía Lay mỗi lúc một gần. Cậu nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi đo ra như suối. Lay không dám nhìn phía trước nên nhắm mắt lại. Cậu nhắm một lúc lâu sau đó thì nghe thấy một âm thanh rạch ngang tai nghe khá là ghê tởm. Lay mơ mắt ra thì chả biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Chanyeol và Suho đầu tóc rũ rượi. Quần áo tả tơi, đôi giày tan tác, tàn tạ đến tồi tệ. Thì ra là hồi nãy, Chan phóng lửa về phía Lay Siêu nhưng sau đó lại bị cản bởi vài quả bóng nước của Suho. Chả hiểu tại sao hôm nay lão lại tốt bụng như thế, nhưng hóa ra là cổ phiếu của công ty Suho đang tụt dốc. Cậu cần một số tiền lớn để kéo nó lên. Tiền kia còn chưa lo xong mà Dax phải lo tiếp cái vụ bồi thường về vụ cháy cỏ ở sân bóng thì chuẩn bị đồ từ đi là vừa. Quay về vụ án, những quả bóng nước chập vào ma chơi lửa của Chan và dập tắt đi ngọn lửa. Đồng thời nước cũng bắn vào Suho và Chan. Chen chỉ cho thêm tẹo điện vào để cho gay cấn nhưng không ngờ. Dòng điện theo nước ba dần vào Chanyeol và Suho, sau đó thì có một âm thanh lớn cùng với nguồn ánh sáng khá mạnh nổ lên. Sau vụ nổ mời về Daen trên, Tao và Yoko được một fan cười vỡ bụng. Suho tính nhặt mấy hòn sỏi ném vào mồm Tao nhưng sau đó bị Chris đớt nhẵn. Đá mà đốt đờ cây à? Mấy cha nội ơi, đung im nhờ con cái, con có việc. Chris hét to, sủa, Baekhyun, à thiên cơ bất khả lộ, ở Daei không an toàn chút nào, hay là về chỗ nào kín đáo hơn đi, tôi sợ tên Jones đe dần phá hoại thì khổ. Chris, có gì nói luôn đi, bày đặt thiên cơ, Chanyeol bĩu môi, chả là hành tinh của chúng tôi đang bị tên Jones chiếm đoạt. Bây giờ muốn đánh bại hắn phải có sức mạnh của 12 viên thiên thạch hợp sức lại. Nhưng mà chúng tôi chỉ có 6 người, còn 6 viên còn lại thì mất rồi. Luhan, 13 mà, Baekhyun ngạc nhiên, hê, đây là người máy của tôi mới sáng chế đấy. Người máy á, cả bọn SQ hét ầm lên. Phải, dĩ nhiên rồi, đây là thành công đầu tiên của tôi. Chỉ có những người có đầu óc thông minh như tôi mới có thể sáng chế ra thôi. Vì tôi không muốn MN biết đi cây khả năng thông minh thiên phú của tôi quá đinh nên MN Mercy không nhìn ra thôi. Ha ha ha, thằng này vừa trốn chạy về hả? Kai hỏi, nhưng mà cái cảnh này nhìn sao mà quen quá? Hình như MK đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Chanyeol, là ở trong Conan đó. Cái ông thám tử gà mờ Mori chứ còn ai vào Daei nữa. Baekhyun tiếp lời, ừ nhờ, bảo sao, này mấy cha nội ơi, chúng ta đang nói về hành tinh của chúng tôi mà, sao tự dưng lại Aoyama gì ở đây vậy? Chris lại tiếp tục nổi giận, Conan thì có liên quan gì đến Aoyama hả? Chanyeol, Aoyama là tác giả của Conan đấy. Baekhyun lại tiếp lời, vậy hả, suy, giúp cái gì mà giúp? 8:30 rồi ta phải đi ký hợp đồng với công ty VV rồi. Trễ là không được đâu, ông này khó tính lắm. Bye bye mấy chú, anh đi đây. Suho ngang nhiên nói với các thêm viên còn lại trong khi không khí đang sôi sục. Ơ nè anh, ơ lại đi. Kai nghe thấy liền chạy ra kéo Suho lại. Hây già, giúp cái gì mà giúp? Công ty đang sắp chết rồi, tới nơi rồi còn có thời gian mà giúp à? Suho hất tay Kai ra. Anh nhà, gia nhập nhóm đi. Số đã đinh chúng ta sẽ là ân nhân của hành tinh Exoplanet đó rồi. Kai cố hết sức thuyết phục Suho ở lại nhưng hình như không đờ cây. Chưa nói sao biết tên nhỉ? Chris nghĩ thầm trong đầu. Thật không vậy, Jones rốt cuộc là tên nào ta còn chưa biết chứ nói gì đe dần sức mạnh của hắn. Và lại lỡ chúng ta gộp hết sức lại rồi mà không đánh lại đờ cây hát. Hát dần thì sao, không có gì có thể thắng nổi ý chí Daao. nếu chúng ta quyết tâm cao. Bách Hiền, phải đó, Nhất Ngôn Cửu Đình, Tư Mã Nam Truy, anh hãy ở lại cùng họ đánh bại đi, rồi sau đó mới lo về làm ăn. Hừ, ta đây là chủ tịch tập đoàn Ngô Thị tiếng tăm như vậy còn chưa lo nói gì đe dần cái công ty mỹ phẩm bé tí tẹo nhà ngươi. Sehun xì sớn chen ngang, không có giúp gì hết, ta có việc đi đa ai. Mày thích thì ở lại nhưng mà phải mang cái xác nguyên vẹn về cho tao. Suho tức giận sau đó lên ô tô mà phóng đi mất. 12 người còn lại với tâm trạng thất vọng chỉ vì cái tên cứng đao cứng cổ không biết lý lẽ này. Ôi không, Suho đi rồi, phải làm sao đây, Do thất vọng. Còn sao nữa, gió chiều nào theo chiều ấy thôi. Bách Hiền, Suho đã bỏ đi và bỏ mặc 12 tên đang sắp chết vì thức ở lại. 70, cơ thể chúng ta là nước. Bây giờ Suho đi rồi. Ta sẽ xông sao, có liên quan không? Thôi đành vậy hay là tập kết về biệt thự của tôi bàn kế hoạch đi. Sehun, gật gật cả lũ, nói rồi tất cả 12 người còn lại chia ra làm 3 nhóm leo lên 3 cái ô tô phóng về biệt thự của Sehun. Cách chương.